Chào mừng các bạn đã lại đến với kênh MC Từ Nguyệt. Và ngày bây giờ chúng ta lại cùng nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Liệu Vivi có phải đã hoàn toàn quên đi một đoạn ký ức, hay là cô chỉ đang là một diễn viên diễn cho cố Tư Đình xem? Cô thật sự là một diễn viên tài năng, có thể diễn đến xuất quỷ nhập thần. Rất mong là tất cả những gì đang xảy ra chỉ là cô diễn cho cố Tư Đình xem mà thôi. Và liệu rằng hôm nay Hoa Tranh có tìm được Hứa Hữu hay không, nhân tố nào quyết định để tìm được cậu bé trở về, thì chúng ta hãy cùng đi theo dõi câu chuyện nhé. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt, ấn like, chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe để ủng hộ cho Tiểu Nguyệt nhé. Chúc tất cả các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với tập 122 của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nguyên Dốc nhìn người đi vào, lại nhìn Lạc Thiên Thiên trên giường bệnh, lập tức rửa miệng. Tôi về trước đấy, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi. Nói xong, lập tức rời khỏi phòng bệnh, cũng đóng cửa lại. Cô Vân Triệt nhìn cô gái nằm trên giường, với chân phải bó thép cao, trên đầu còn quấn băng vải, nhíu mày. Anh nói rồi, em đừng nhúng tay vào chuyện nhà họ Cố. Anh là ai cơ? Anh quản em nhúng tay hay không làm gì? Lạc Thiên Thiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô Vân Triệt biết cô ấy tức giận vì chuyện anh ta cố ý không liên lạc mấy ngày nay, nhưng cũng không muốn giải thích quá nhiều với cô ấy. Chị nói, chuyện Cố Vivi và nhà họ Cố không đơn giản như em nghĩ. Em hỗ trợ sẽ càng thêm phiền. Có bao nhiêu không đơn giản, anh nói rõ cho em xem nào. Lạc Thiên Thiên lạnh giọng hỏi. Cô Vân Triệt lại trầm mặc ngồi xuống ghế dựa ở cạnh giường, không một câu giải thích, chỉ cẩn thận quan sát thương tích trên đầu cô ấy. Lạc Thiên Thiên quay đầu lại, thấy anh vẫn không nói lời nào, liền hỏi, tại sao anh lại giúp Cố Tư Đình? Điểm này cô ấy có nghĩ thế nào cũng không thấu, tại sao anh ta lại đi giúp tên điên Cố Tư Đình này? Hơn nữa lúc đó cô ấy đều nói cho anh ta Cố Tư Đình bắt cóc con trai của Vivi, vậy mà anh ta vẫn thờ ơ. Điều này làm cho cô cảm thấy người mà mình thích này quá mức xa lạ. Có lý do không thể không giúp. Cô Vân Triệt bình tĩnh nói. Lý do không thể nói cho em biết. Lạc Thiên Thiên cười khẽ. Cô Vân Triệt nghe ra sự không vui trong giọng cô ấy, nhưng vẫn gật đầu. Đúng vậy. Lạc Thiên Thiên cười tự giễu. Dạo này em nghĩ, có phải từ trước tới nay em cũng không hiểu được con người chân chính của anh hay không? Ngay từ đầu quả thật cô ấy biết lai lịch anh ta thần bí, hơn nữa còn có năng lực hơn người thường. Nhưng từ sau chuyện này cô ấy mới nhìn ra, người như anh ta chỉ có nguyên tắc làm việc do anh ta nhận định, nhân nghĩa đạo đức, thị phi đúng sai đều không là gì. Thiên Thiên, có một số việc em không biết sẽ tốt hơn. Cửu Vân Triệt cố gắng mềm mỏng nói. Những bí mật không muốn người biết của anh ta cũng không phải người bình thường có thể chấp nhận được. Không biết tốt hơn. Lạc Thiên Thiên tự giễu cười khẽ, hạ giọng nói. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh nói như vậy. Chuyện này em không biết sẽ tốt nhất. Chuyện kia em không biết sẽ tốt nhất. Em cũng không biết rốt cuộc em ở trong lòng anh là cái quái gì đây. Em không phải thứ quỷ quái gì. Cố Vân Triệt buồn miệng nói. Nói ra miệng lại cảm thấy không đúng. Anh không có ý kiến. Lạc Thiên Thiên bị câu này làm dở khóc dở cười. Anh mới không phải đồ quỷ quái. Khóe miệng của Vân Triệt hiện lên ý cười khó có thể nhận ra, quan sát chân bó thạch cao của cô ấy. Vì để anh đi ra, em làm mình ngã thành như vậy. Anh có ý gì? Nói giống như tự em ngã thành như vậy ý. Còn không phải mấy người ở nhà họ Cố đẩy sao? Bằng không em mới không ngã. Lạc Thiên Thiên đúng tình hợp lý nói. Cố Vân Triệt bình tĩnh nói. Bọn họ sẽ không. Anh ta đã dặn dò Cố Tư Đình, cho nên người của nhà họ Cố không thể nào cố ý đối xử với cô ấy như vậy được. Cô ấy vẫn không liên hệ được với anh ta. Làm như vậy đơn giản là muốn anh ta xuất hiện. Hơn nữa trên đường tới đây anh ta còn nhận được video theo dõi của nhà họ Cố gửi đến. Một bước kia là cô ấy cố ý bước hụt. Hóa ra, người nhà họ Cố đáng tin hơn cả em. Lạc Thiên Thiên hừ hừ. Cố Vân Triệt không tranh chấp với cô ấy quá nhiều trong chuyện này. Hỏi cô ấy. Em muốn ở bệnh viện dưỡng thương hay là đưa em về nước? Vì vậy, không trở về, em cũng sẽ không trở về. Lạc Thiên Thiên kiên trì. Cố Vân Triệt quan sát từ đầu đến chân cô ấy. Cũng tốt, em thế này ở lại bệnh viện vẫn hơn. Cô ấy như thế này, về nước, trưởng bối như họ Lạc sẽ lại cảm thấy anh ta hại cô ấy bị thương. Dù sao từ sau khi quen biết anh ta, cô ấy liền không ngừng bị thương. Qua một buổi tối, Lạc Thiên Thiên mới hiểu được ý của anh ta. Anh ta muốn cô ấy ở lại bệnh viện dưỡng thương, không cần quay lại nhà họ Cố nữa. Có điều Cố Vân Triệt đích thân ở lại bệnh viện chăm sóc cô ấy. Em cũng không cần truyền dịch, cũng không đổi thuốc. Anh bảo em ở lại bệnh viện làm gì? Cố Vân Triệt đẩy Lạc Thiên Thiên đi tàn bộ ở bãi cỏ dưới bệnh viện sau bữa ăn sáng. Đến nhà họ Cố, em sẽ làm một chân khác của mình gãy luôn mất. Hơn nữa, cô ấy thế này, anh ta cũng không yên tâm để cô ấy ở lại nhà họ Cố. Bằng không dựa theo tính cách cô ấy, không biết còn có thể làm ra chuyện gì vì Cố Vivi nữa. Không phải anh giúp Cố Tư Đình sao? Hiện tại không bận. Lạc Thiên Thiên hỏi. Đã bố trí tốt. Cố Vân Triệt đầy cô ấy tới chỗ có ánh mặt trời. Anh ta ngồi xuống ghế dài để tiện nói chuyện với cô ấy. Lạc Thiên Thiên yên lặng nhìn anh ta. Hiện tại con trai của Vivi bị Cố Tư Đình bắt cóc. Chính cô ấy cũng bị Cố Tư Đình ép đi làm thí nghiệm. Anh không có chút đồng tình nào sao? Nếu anh ta không giúp đỡ Cố Tư Đình, tình cảnh của Vivi sẽ không hỏng bét như vậy. Đồng tình. Cố Vân Triệt thẳng thắn nói. Không có. Anh. Lạc Thiên Thiên chán nản. Anh biết em muốn giúp cô ta, nhưng đây là chuyện của bạn họ. Cho dù là bạn, em cũng là người ngoài, đừng nhúng tay vào. Cố Vân Triệt nói. Chuyện của Cố Vivi và Cố Tư Đình luôn phải tự bọn họ đối mặt giải quyết. Lần này không giải quyết, tương lai cũng vẫn sẽ không dây dưa không dứt. Về phần kết quả như thế nào, anh ta đều không sao cả. Dù sao cũng không liên quan đến anh ta. Anh này! Lạc Thiên Thiên buồn bực. Vốn nghĩ nếu anh ta có thể gặp cô ấy, cô ấy có thể thuyết phục anh ta từ bỏ việc hỗ trợ Cố Tư Đình, giúp bọn họ cứu Vivi và thằng bé. Kết quả, từ tối hôm qua, cô ấy đã đổi đủ biện pháp. Nói mấy lần, anh ta luôn tỏ thái độ dầu muối không ăn. Hiện tại, em chỉ cần dưỡng thương của em. Chuyện bên nhà họ Cố không liên quan đến em. Cố Vân Triệt nói. Lạc Thiên Thiên nghe xong, bực bội, viện tay đẩy xe lăn đứng lên. Em không muốn dưỡng thương nữa. Anh thích thì ở lại đây mà dưỡng thương. Có điều, bột chân thạch cao, làm cho cô ấy căn bản không thể tự đi lại được. Cố Vân Triệt đứng lên, đỡ lấy người suýt chút nữa ngã sấp xuống. Thiên Thiên, có thể đừng luôn nói đến Cố Vivi trong khi chúng ta nói chuyện được không? Từ khi bọn họ quen biết tới nay, bởi vì chuyện của Cố Vivi, bọn họ đã nhiều lần mâu thuẫn. Có đôi khi anh ta tự hoài nghi, cô ấy nói thích anh, có phải là vì Cố Vivi không nữa? Lạc Thiên Thiên im lặng nhìn người nói chuyện. Em là bạn thân của cô ấy. Nhưng anh thật sự không muốn cho rằng em vì cô ta mà em thích anh. Cố Vân Triệt nói. Lạc Thiên Thiên trầm mặc thật lâu. Cô ấy không biết những gì mình làm lại khiến anh ta có ý nghĩ như vậy. Em cố ý ngã thành như vậy chính là muốn anh xuất hiện, sau đó khuyên anh giúp cô ta, không phải sao? Cố Vân Triệt hỏi. Cho nên mấy ngày này anh ta cắt đứt liên lạc với cô ấy. Anh ta biết nếu liên lạc thì chủ đề giữa bọn họ vĩnh viễn đều là chuyện của Cố Vivi. Lạc Thiên Thiên mím môi, không còn gì chống đỡ. Quả thật cô ấy ôm ý nghĩ như vậy trong đầu, nhưng mà xem ra chuyện này không thể thực hiện được rồi. Chuyện này anh sẽ từ chối. Cố Vân Triệt thẳng thắn nói ra ý nghĩ của mình, bình tĩnh nhìn cô ấy. Mà kệ em nói bao nhiêu lần, anh đều sẽ từ chối. Mà anh cũng không muốn từ chối nhiều, ảnh hưởng đến quan hệ giữa chúng ta. Chuyện của Cố Vivi đều có người quan tâm thay cô, không cần người bạn là cô ấy làm mấy chuyện này. Sau hôm Lạc Thiên Thiên nhập viện, Cố Vivi lại bị cố Tư Đình đưa đến phòng thí nghiệm. Khác với trước kia, phối hợp để nhìn thằng bé, lần này cô Vivi gần như bị cưỡng chế, trói lên bàn thí nghiệm, phối hợp làm thí nghiệm. Lần thí nghiệm này kết thúc, cô lập tức rơi vào hôn mê, hơn nữa ngủ gần một ngày một đêm. Cố Tư Đình không đưa cô về nhà họ Cố nữa, mà bố trí cho cô ở lại bên phòng thí nghiệm. Bởi vì công ty có chuyện cần xử lý, anh ta không ở lại phòng thí nghiệm mà đến công ty mở họp trước. Chỉ dặn dò phòng thí nghiệm chờ cô tỉnh dậy thì thông báo cho anh ta. Bởi vì vụ án của Lăng Nghiên bị lôi ra, hơn nữa mang theo nhiều chứng cứ như vậy, khiến cho tập đoàn Cố Thị và Hoàng gia nước A thành đối tượng nghị luận của cả nước. Sau khi họp cổ đông trong công ty, Hoàng tử nước A là Triều Tề đích thân gọi điện tới văn phòng của anh ta. Cố Tư Đình, bởi vì chuyện của anh và Vương Thất chúng tôi trở thành đối tượng bị cả nước phỉ nhổ. Anh làm tôi quá thất vọng đấy. Tôi sẽ nghĩ cách đè xuống, Cố Tư Đình nói. Bởi vì lần trước, anh ta chỉ huy người thả ra tin tức giả bất lợi cho tập đoàn Phó Thị, nên Phó Hàn Chánh cũng dùng gậy ông đập lưng ông. Hơn nữa, còn thu thập nhiều chứng cứ như vậy, mà phần ghi âm kia rõ ràng là xuất phát từ trong tay Commandorans. Dù sao, lúc ấy khi xử lý mẹ con của Lăng Nghiên, chỉ có ông dẫn người tới. Thuộc hạ của anh ta không được anh ta cho phép, sẽ không giao tài liệu như vậy cho nhà họ Phó. Bây giờ chuyện đã âm ý lớn rồi, chứng cứ đều đã rõ rành rành, muốn đè xuống như thế nào? Hoàng thần Triều Tề phẫn nộ. So với việc anh ta dùng dư luận nhằm vào tập đoàn Phó Thị, hiện tại những gì nhà họ Phó làm mới chân chính có lực sát thương. Tuy rằng ban đầu dư luận nhằm vào tập đoàn Phó Thị có ảnh hưởng rất lớn, nhưng dù sao cũng là tin tức giả. Nhưng tin tức nhà họ Phó tung ra lại là chuyện thật sự đã xảy ra. Chẳng qua năm đó Vương Thất cho người đè xuống, không nghĩ tới qua mấy năm như vậy lại trở thành vũ khí sắc bén cường kích bọn họ. Mặc dù trước khi chết thanh danh của Lăng Nghiên đã bị hủy hoại, nhưng loại chuyện trách người này vẫn dễ dàng bị công chúng chú ý. Hơn nữa kẻ tình nghi còn là vị hôn phu trước của cô ta, vì lại dính dáng đến Vương Thất. Hiện tại cả nước đã đoán Vương Thất che chở cho nhà họ Cố, đều chú ý tin tức này, làm sao ép xuống được. Cố Tư Đình đau đầu bóp chán. Cho tôi 3 ngày nữa, tôi đảm bảo sẽ để chuyện bình ổn xuống. Việc hợp tác nhằm vào nhà họ Phó, tôi nghĩ hẳn là tôi sẽ rút khỏi, Hoàng thần Chiêu Tề nói. Tất cả đã bắt đầu rồi, tại sao muốn dừng lại? Cố Tư Đình nghe xong truy hỏi. Chẳng lẽ ông nỡ từ bỏ nhiều tài nguyên và tin tài trong tay nhà họ Phó vậy sao? Cố Tư Đình, lợi ích quan trọng, nhưng đối với Vương Thất, điều quan trọng nhất là thanh danh, tiếp theo mới là lợi ích, Hoàng thần Triều Tề nói. Dưới tình thế có lợi như vậy, anh ta vẫn bị tập đoàn Phó Thị lật ngược lại, cho nên đối với kế hoạch của anh ta, ông ta cũng không tin tưởng giống ban đầu. Trong tay chúng ta còn thằng bé của nhà họ Phó, Phó Hàn Chánh không dám hành động thiếu suy nghĩ, Cố Tư Đình nói. Hoàng thần Triều Tề nghe xong thì có chút do dự, cuối cùng nói. 3 ngày, chỉ cho anh 3 ngày, nếu không giải quyết được phiền toái trước mắt, kế hoạch này cũng không cần thiết tiếp tục nữa. Rõ ràng con trai của Phó Hàn Chánh đang trong tay anh ta, Phó Hàn Chánh còn có thể khiến anh ta chịu lỗ lớn như vậy. Nói thật, ông ta có chút hoài nghi năng lực làm việc của Cố Tư Đình. Kết thúc nói chuyện với Hoàng thần Chiêu Tề xong, Cố Tư Đình tựa vào lưng ghế, nhắm mắt thở dài. Hideo vẫn đứng trước bàn làm việc của anh ta, một lúc lâu sau mới lên tiếng hỏi. Tổng giám đốc, phải xử lý chuyện này thế nào? Nếu là chứng cứ khác, bọn họ còn có thể tìm người chịu tội thay, đè chuyện này xuống. Nhưng mấu chốt là còn có một phần ghi âm mà Commandorans cho người ghi âm lại kia. Bên trong không chỉ ghi âm được lời anh ta nói, mà còn có cả giọng của mẹ con Lăng Nghiên. Phòng quan hệ công chúng của công ty nói như thế nào? Cố Tư Đình lạnh giọng hỏi. Đây là mấy phương án của bọn họ. Hideo đặt mấy phần tài liệu lên bàn cho anh ta. Cố Tư Đình lật xem từng tài liệu một, nói. Chọn phương án số 3 đi, nhưng phải chú ý xử lý cẩn thận, không thể làm chuyện này ảnh hưởng tới Cố Thị nữa. Vâng. Hideo nhận lấy, lập tức ra ngoài cho người đi làm. Cố Tư Đình vui đầu vào làm việc. Qua hơn 1 giờ, phòng thí nghiệm gọi điện đến báo cho anh ta, cô Vivi đã tỉnh lại. Anh ta buông công việc xuống, rời khỏi công ty, tự mình lái xe đến phòng thí nghiệm. Cô Vivi nhìn thấy người vào cửa thì hoảng sợ, sau đó bình tĩnh hỏi một câu. Anh cô, nơi này là chỗ nào? Tại sao tôi lại ở chỗ này? Sao anh lại ở đây? Cô tự định cẩn thận quan sát người vừa gọi anh ta là anh cô. Có lẽ nào chỉ nhớ của cô thiếu hụt đến lúc mới vừa đến Trung Quốc, cho rằng anh ta còn không biết cô là Vivi. Vivi, nơi này có thể làm mọi chuyện bắt đầu lại một lần nữa. Cái gì? Cái gì bắt đầu một lần nữa? Cô Vivi chột dạ liếc anh ta một cái, làm như không quá hiểu lời anh ta nói. Cô tự định từng bước tới gần, nhìn cô lùi từng bước về sau, giống như bị anh ta nhìn thấu cái gì đó. Tuy rằng anh ta vẫn không quá tin tưởng thiết bị này có tác dụng, chỉ nhớ của cô thật sự bắt đầu mất dần do thí nghiệm, nhưng mà nhất cử nhất động của cô anh ta không thấy nửa điểm sơ hở. Anh ta mở ảnh của Hữu Hữu trên màn hình ra, nhìn cô. Còn nhớ rõ thằng bé này không? Cô Vivi nhìn thoáng qua thằng bé trên màn hình. Đây là con của ai đây? Cô tươi đình lại không bỏ qua, anh ta nói. Dạo này thằng bé này sinh bệnh. Cô yêu thương thằng bé như vậy, nghe thấy tin tức này hẳn là phản ứng sẽ nhiều hơn. Nhưng mà cô Vivi chỉ thoáng nhíu mày, biểu tình không có thay đổi quá lớn. Sinh bệnh, vậy đi khám bác sĩ chưa? Đã khám. Ánh mắt u ám của cô Tư Đình nổi lên vui sướng. Có lẽ thật sự là anh ta quá đa nghi. Thiết bị này đã làm thí nghiệm vô số lần, mà cô cũng tiến hành thí nghiệm nhiều lần như vậy, không thể nào không có chút tác dụng gì được. Cô thật sự bắt đầu quyền chuyện ở Trung Quốc. Hiện tại đã không nhớ rõ con trai của cô và Phó Hàn Tranh. Dần dần cô sẽ quyền cả Phó Hàn Tranh. Anh cố, tôi có thể rời đi không? Cô Vivi dò hỏi, dáng vẻ thật cẩn thận kia, giống như sợ bị người ta phát hiện bí mật. Không được, hiện tại em phải ở chỗ này. Cô Tư Đình lạnh giọng nói. Tại sao? Phải ở chỗ này? Cô Vivi quan sát xung quanh, nhìn về phía anh ta, ra vẻ trấn định cười. Anh cố, anh và tôi chỉ là quen biết xã giao, không cần để tôi ngủ lại trong này. Cô Tư Đình không nói gì, hài lòng nhìn phản ứng của cô. Hiện tại tới tiến độ này rồi, nếu tiến hành 2-3 lượt thí nghiệm nữa hẳn là sẽ hoàn thành. Cô sẽ quyến tất cả mọi chuyện liên quan đến Phó Hàn Tranh, cuối cùng chỉ ở bên cạnh anh ta. Từ sau khi thiếu hụt trí nhớ, cô Vivi không yêu cầu nhìn Hữu Hữu nữa, kể cả khi cô Tư Đình nhắc tới cậu bé. Thậm chí nói cho cô cậu bé sinh bệnh, cô cũng không có phản ứng gì. Điều này làm cho cô Tư Đình hoàn toàn tin tưởng thí nghiệm thành công. Dù sao cô vì thằng bé nên mới cam lòng trở lại. Nếu không thật sự quên mất, cô sẽ không tin thằng bé bị bệnh. Không thể nào, ngay cả một biến hóa ở trong mắt cũng không có. Nếu không thật sự quên mất, khi cô nghe thấy tin thằng bé bị bệnh, không thể nào ngay cả một biến hóa ở trong mắt cũng không có. Hơn nữa, có vẻ như hiện tại cô còn tưởng rằng anh ta không biết cô là ai, cho nên vẫn cẩn thận che giấu đi cảm xúc của mình, giả vờ như chưa từng quen biết anh ta. Dáng vẻ như vậy giống như đúc mấy lần anh ta gặp cô khi chưa biết được cô là cô Vivi. Có lẽ là sợ phản đối quá mức mãnh liệt sẽ khiến cho anh ta hoài nghi cô, nên sau khi bị từ chối khi yêu cầu rời khỏi đây, cô Vivi cũng không nhắc tới việc rời đi nữa. Chẳng qua có chút đứng ngồi không yên, giống như đang nghĩ đối sách để mình có thể rời đi. Đi ra khỏi phòng bố trí cho cô Vivi, anh ta tìm người phụ trách thí nghiệm. Đại khái còn mấy lần thí nghiệm nữa? Nhiều nhất 2 lần. Người phụ trách thí nghiệm nhìn các số liệu giám sát hạng mục, đề nghị. Nhưng tốt nhất thì cách vài ngày hãy làm. Lần thí nghiệm trước bởi vì quá mức thường xuyên, ngược lại xuất hiện phản ứng khác thường. Cô Tư Đình nhíu mày. Phải khoảng bao lâu? Đại khái 3-5 ngày. Thường xuyên kích thích đến vỏ não và đôi thị chỉ sợ sẽ tạo tổn thương nghiêm trọng, thậm chí mất khả năng ghi nhớ, người phụ trách nói. Cô Tư Đình suy nghĩ một lúc. Được, vậy cách vài ngày nữa lại tiến hành. 3 năm cũng chờ được, chờ thêm mấy ngày này cũng không sao. Anh ta rời khỏi phòng thí nghiệm, không về nhà họ Cố mà trực tiếp đến công ty. Hideo ôm một chồng tài liệu qua cho anh ta, đi theo anh ta vào văn phòng. Vụ án của Lăng Nghiên thế nào rồi? Độ chú ý đã giảm xuống, cũng đã tung ra lời giải thích cho bạn ghi âm. Hơn nữa sau đó còn tuôn ra bê bối của một ngôi sao ca nhạc hút thuốc phiện. Cũng đã cảnh cáo tòa soạn không được viết bài nữa. Hideo nói. Cô Tư Đình hài lòng gật đầu. Sau khi chuyện đi qua, tiêu hủy tất cả chứng cứ, tôi không muốn tương lai lại có người nhảy ra làm cho tôi nghe thấy cái tên Lăng Nghiên này. Vâng, Tổng Giám Đốc. Hideo trả lời. Tuy rằng xử lý có chút khó khăn, nhưng vẫn phải xử lý được. Nếu không, tương lai nhà họ Phó còn lấy chuyện này đến công kích nhà họ Cố nữa. Dạo này Phó Hàn Tranh có động tĩnh gì? Cố Tư Đình vừa xem tài liệu, vừa không chút để ý hỏi. Anh ta và Nguyên Mộng vẫn một lòng một dạ tìm thằng bé. Công ty toàn quyền giao cho Phó Thư Khâm. Nhưng mà... Hideo nhìn anh ta, nói. Hình như anh ta không biết chuyện cô Vivi thiếu hụt trí nhớ. Cố Tư Đình kinh ngạc, lập tức cong môi cười lạnh. Hẳn là đám Nguyên Sóc đã giấu anh ta. Vậy có cần tiết lộ cho nhà họ Phó không? Hideo hỏi. Khóe miệng Cố Tư Đình hiện lên độ cong lạnh lẽo. Không vội, chờ Vivi hoàn toàn quên hết tất cả mọi chuyện ở Trung Quốc, tôi sẽ cho anh ta biết tin tức tốt này. Hiện tại thí nghiệm còn chưa hoàn thành, anh ta không muốn Phó Hàn Tranh biết lại đi cản trở, cho nên Nguyên Sóc không nói cho Phó Hàn Tranh. Anh ta cũng không cần chủ động nói cho Phó Hàn Tranh. Dù sao, cuối cùng Phó Hàn Tranh cũng sẽ biết. Đến lúc đó sẽ càng làm cho Phó Hàn Tranh đau khổ hơn bây giờ nhiều. Thủ đô Trung Quốc, tuy rằng lúc trước đã bắt được một người, nhưng vẫn không thể tìm ra người phụ nữ mang hư hữu đi. Ngoài người của nhà họ Phó phái đi, còn có lực lượng cảnh sát, nhưng vẫn chưa thể xác định vị trí cụ thể của hư hữu. Phó Thế Dịch không tiện tự mình ra ngoài tìm kiếm, cho nên phần lớn thời gian anh ta đi theo tổ kỹ thuật điều tra camera an ninh. Suốt mấy ngày liền nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, khiến anh ta cảm thấy như hai mắt mình đã bị cận thị nặng. Mãi đến khi thật sự chịu không nổi nữa, anh ta mới đứng dậy giao cho người khác, còn mình thì xuống xe hít thở không khí. Vừa xuống xe đã thấy anh cả đứng bên ngoài gọi điện thoại. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, liền xoay qua nói với anh ta. Anh đi ra ngoài một chuyến, có tin tức thì báo cho anh biết. Nói xong liền lên xe rời đi. Phó Thư Dịch nhìn chiếc xe chạy đi, nghiêng đầu nhìn Nguyên Mộng hút thuốc ở bên cạnh. Anh tôi đi làm gì vậy? Hai ngày nay cứ thần thần bí bí ra ngoài mấy lần liền. Mấy ngày nay anh ca không chuyên tâm tìm thằng bé, cứ thường hay gọi điện thoại, không thì lại đi ra ngoài mà không nói lời nào, mấy tiếng đồng hồ mới về. Không biết, chẳng qua hẳn là có liên quan đến chuyện của cháu trai và chị dâu anh, Nguyên Mộng nói. Phương thức mò kim đáy bể như vậy khẳng định là rất lãng phí thời gian cùng nhân lực. Bọn họ không tìm được thằng bé, Vivi cũng không thể thoát khỏi nhà họ Cố. Chuyện này Phó Hàn Tranh sốt ruột hơn bất kỳ ai khác, cho nên tất nhiên sẽ nghĩ mọi cách để cứu Vivi và con trai thoát hiểm. Phó Thế Dịch nhìn cảnh chập choạng bên ngoài, buồn bã thở dài. Hình như đã rất lâu rồi anh tôi chưa liên lạc được với chị dâu, phòng chừng là đang rất lo lắng. Từ khi bọn họ ở bên nhau tới nay, ngoài chuyện lúc trước Cố Tư Đình bắt chị dâu, bọn họ chưa từng mất liên lạc lâu như vậy. Mà bây giờ lại cũng là bởi vì tên điên Cố Tư Đình này. Con bé đến nhà họ Cố rồi, anh cho rằng Cố Tư Đình còn sẽ để bọn họ ngày nào cũng nấu cháo điện thoại sao? Nguyên Mộng hừ lạnh. Chẳng qua nghe giọng điệu của Nguyên Sóc, có vẻ tình huống bên kia rất không lạc quan. Chuyện hư hữu mất tích, anh và mẹ tôi vẫn luôn tự trách. Nếu không tìm được thằng bé, cuộc sống này cũng khó mà vui vẻ trở lại. Phó Thư Dịch nói thầm. Bà Phó nghĩ là do mình nên thằng bé mới bị bắt cóc, cho nên mấy ngày này vẫn luôn tự trách, không thèm ăn uống. Anh cả lại tự trách mình không thể bảo vệ chị dâu và con trai, cho Cố Tư Đình cơ hội thừa dịp ra tay. Nguyên Mộng tựa vào đầu xe, búng tàn thuốc nói. Cố Tư Đình chưa từ bỏ ý định, không phải lần này, cũng sẽ là lần tiếp theo. Chẳng qua bọn họ không nên tín nhiệm nhà họ Tần, mới làm Cố Tư Đình lợi dụng được sơ hở. Phó Hà Chánh luôn bảo vệ Vivi cùng hai đứa con, nhưng dù sao anh cũng chỉ là con người, không phải thần mà biết được mọi thứ trên đời. Hơn nữa, nhà họ Phó luôn tín nhiệm nhà họ Tần, làm sao anh có thể đề phòng trước được mọi chuyện. Phó Thế Dịch nghe xong oán hận nghiến răng. Chúng tôi thực sự đã nhìn lầm, thằng nhóc Tần Luật lại dám làm chuyện như vậy. Trước kia nhà họ Tần cùng nhà họ Phó vẫn luôn rất thân thiết, Tần Luật lại là con trai nhỏ nhất của hai nhà, cho nên từ người lớn trong nhà đến những người làm chú như đám người Phó Thế Dịch đều luôn rất yêu thương anh ta. Vậy mà con nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được Tần Luật lại giúp đỡ Cố Tư Đình đối phó với nhà họ Phó. Vì lợi ích thôi, hơn nữa cậu ta cho rằng anh cậu cướp đi cô gái cậu ta yêu, cho nên mới làm vậy. Nguyễn Mộng hầm hừ. Chẳng qua thằng nhóc này quá ngây thơ rồi. Nghe Tần Mạn nói anh ta làm vậy là vì nghĩ rằng sau khi thành công đánh bại được Phó Hàn Chánh, anh ta sẽ có thể ở bên Vivi. Nhưng đừng nói đến chuyện Vivi đã không phải là mụ Vivi mà anh ta muốn tìm nữa. Cô Tư Đình sẽ không dễ gì nhường cô cho anh ta. Từ đầu tới cuối, anh ta vẫn luôn là kẻ bị Cố Tư Đình lợi dụng. Nước A. Tin đồn Lăng Nghiên bị giết, dưới sự trấn áp của Cố Thị, nhiệt độ dần dần hạ xuống. Cố Vivi bị nhốt ở phòng thí nghiệm, tĩnh dưỡng mấy ngày, lại bị mang đi tiến hành thí nghiệm một lần nữa. Lần này sau khi thí nghiệm, cô hôn mê một ngày một đêm, đến khi tỉnh lại, chỉ có Cố Tư Đình ở mép giường. Cô ngơ ngẩn nhìn người ngồi ở mép giường hồi lâu mới khó hiểu gọi một tiếng. Anh Tư Đình, anh, sao anh lại ở đây? Cố Tư Đình nghe thấy xưng hô đã lâu này, kinh ngạc nhìn người đang nằm trên giường. Cô đã quên những chuyện xảy ra ở Trung Quốc, chỉ còn nhớ khoảng thời gian còn sống ở nhà họ Cố thôi sao? Bằng không, cô không có khả năng gọi anh ta như vậy. Ánh mắt nhìn anh ta cũng không thể nào trông như thế. Em... có chỗ nào không thoải mái không? Cô Vivi bóp chán. Có chút đau đầu. Cô Tư Đình lấy thuốc giảm đau và ly nước đặt trên bàn thuốc bên cạnh đưa qua. Thuốc giảm đau, uống vào sẽ đỡ hơn. Cô Vivi ngần ra một lát mới nhận lấy rồi uống vào, khó hiểu nhìn anh ta. Anh không phải muốn đi công tác ở New York sao? Cô Tư Đình nhớ lại, bừng tỉnh nhớ tới. Trước một năm cô bị ngộ sát, cô từ Thịnh Tây về. Bọn họ tình cờ gặp nhau ở nhà. Anh ta nói phải đi công tác ở New York, liền vội vàng rời đi. Đó là đêm trước sinh nhật anh ta. Cô về để tổ chức sinh nhật. Chẳng qua hôm sinh nhật anh ta không về. Lúc anh ta về, cô đã đi cùng đám người nguyên sóc, chỉ để lại cái bánh kem mình tự làm đặt ở tủ lạnh. Mấy tháng sau chợt truyền đến tin tức cô bị ám sát. Sau đó cô bị trọng thương nằm viện. Cuối cùng bởi vì Lăng Nghiên, cô bị lấy đi trái tim rồi qua đời. Từ đó về sau, anh ta không còn tổ chức sinh nhật cho mình nữa. Anh Tư Đình. Cô Vivi nhìn biểu cảm của anh ta, lên tiếng gọi. Cô Tư Đình phục hồi tinh thần lại. Hội nghị bị hoãn lại, tạm thời không đi. À, cô Vivi gật đầu, nhìn xung quanh hỏi. Mẹ cô đâu rồi? Hôm nay mẹ hẹn em đi theo mẹ đến giáo đường làm lễ Misa. Mẹ... đi một mình rồi. Nói em không thoải mái thì cứ ở nhà nghỉ ngơi. Cô Tư Đình nhìn cô, cảm xúc vui vẻ bùng nổ trong lòng. Rốt cuộc cô đã trở lại. Vivi thuộc về anh ta, rốt cuộc đã trở lại. À, cô Vivi mím môi nhìn anh ta. Anh cứ đi làm đi, để em chờ mẹ về. Cô Tư Đình biết trong mấy năm kia, bởi vì để ý chuyện cha chết, quan hệ giữa bọn họ rất cách xa, cho nên lúc cô nhìn thấy anh ta ở đây mới kinh ngạc như vậy. Lúc nói chuyện với anh ta cũng rất cẩn thận dè dặt. Không sao đâu, anh không bận lắm. Cô Vivi cầm ly nước, ngồi ở trên giường, trầm mặc không nói gì. Cố Tư Đình nhìn cô gái cầm cái ly, cúi đầu không nói gì, trong cổ chợt nghẹn ngào. Thì ra lúc ấy bọn họ xa cách đến nước này. Mặc dù ngày lễ ngày Tết có gặp nhau ở nhà, nhưng cũng chỉ là lễ phép chào hỏi mấy câu. Sau đó anh ta lại bận rộn công việc. Cô theo Nguyên Mộng đi khắp thế giới, không thì lại đóng phim điện ảnh suốt mấy tháng không về nhà. Lúc ấy anh ta cũng không biết đến khi mình muốn quay đầu lại sẽ phải chờ đợi nhiều năm như vậy, còn phải trả giá rất nhiều thứ. Cũng may Cuối cùng anh cũng chờ được rồi. Đã đến lúc cô trở về, là lúc tất cả có thể bắt đầu lại một lần nữa. Em nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa cùng nhau đi ăn. Cô Vivi ngẩn người, có chút khó tin anh ta lại đưa ra yêu cầu như vậy. Ừ, được rồi. Cô Tư Đình ra khỏi phòng cô, đứng ngoài cửa, rốt cuộc nhịn không được mà rơi nước mắt. Một lúc lâu sau, anh ta mới thu liễm cảm xúc, đi gặp người phụ trách thí nghiệm. Tổng giám đốc, phản ứng của cô Vivi như thế nào? Hình như cô ấy đã quên chuyện mấy năm nay. Dựa theo kế hoạch, không phải còn cần một thí nghiệm nữa sao? Cố Tư Đình kinh ngạc hỏi. Người phụ trách thí nghiệm nhìn các hàng số liệu trên iPad. Thí nghiệm này chủ yếu còn phụ thuộc vào thể chất và ý chí của người được làm thí nghiệm. Trước đây cũng đã từng có người đạt được mục tiêu sớm hơn thời gian dự tính. Cố Tư Đình như suy tư gì gật đầu. Vậy có cần tiến hành thí nghiệm một lần nữa không? Nếu anh hy vọng ký ức của cô ấy trở lại sớm hơn so với hiện tại, có thể tiến hành thêm một lần nữa. Người phụ trách thí nghiệm nói. Cố Tư Đình suy nghĩ một hồi lâu. Tạm thời cứ quan sát một thời gian. Trạng thái bây giờ của cô, anh ta đã vô cùng hài lòng. Nếu tiến hành thêm một lần nữa, không biết ký ức của cô lại lùi tới khi nào. Vâng, người phụ trách thí nghiệm không khuyên nhiều. Sắp tới, cô ấy vẫn sẽ ở đấy. Các anh có gặp cô ấy, chỉ cần nói là nhân viên nghiên cứu dự án của công ty, không cần tiết lộ quá nhiều. Cố Tư Đình nghiêm túc dặn dò. Tôi lập tức đi dặn dò mọi người. Người phụ trách thí nghiệm khẽ gật đầu, nhanh chóng dặn dò cấp dưới của mình. Cố Tư Đình sang căn phòng mình ở tạm, xử lý một vài chuyện của công ty, rồi mới qua gõ cửa phòng Cố Vivi. Cố Vivi đã thay quần áo xong, mở cửa hỏi. Đi ăn cơm sao? Ừm, Cố Tư Đình gật đầu. Cô Vivi ra khỏi phòng, im lặng đi theo anh ta. Đi một đoạn, lại phát hiện hình như không phải ở nhà họ Cố, mà là giống như ở một trung tâm nghiên cứu. Nơi này là nơi nào? Một căn cứ nghiên cứu dự án quan trọng của công ty. Trong khoảng thời gian này, cần phải ở đây. Cố Tư Đình nói, đưa cô tới phòng ăn trên tầng thượng. Cửa sổ sát đất rất lớn, làm ánh mặt trời chiếu vào. Vườn hoa được chăm sóc chu đáo, toàn bộ nhà ăn đều ngập tràn hương hoa nhàn nhạt. Cố Tư Đình lịch sự kéo ghế dựa cho cô, chờ cô ngồi vào mới ngồi xuống đối diện cô gọi món ăn. Đồ ăn Pháp được trang trí vô cùng tinh tế và tỉ mỉ, toàn là những món ăn phương Tây mà nhà họ Cố rất ưa chuộng. Nhân viên phục vụ mang thức ăn đến hỏi, anh Cố có cần mang thêm rượu tới không? Cố Tư Đình suy nghĩ nói, cho tôi một ly rượu vang đỏ, lấy cho Vivi một ly nước ấm. Cô Vivi mím môi chớp chớp mắt nói, em cũng muốn uống nước rượu. Em cũng muốn uống rượu. Em mới uống thuốc. Cố Tư Đình uyên chuyển từ chối yêu cầu của cô. Cô Vivi tiếc nuối thở dài, buồn bực bưng ly nước nhân viên phục vụ đưa tới, uống một ngụm, sau đó cúi đầu yên lặng dùng cơm. Gần đây có cần phải đi đâu không? Cố Tư Đình hỏi. Dựa theo tình huống năm đó, cô chỉ về nhà không được mấy ngày là lại rời đi. Cố Vivi trầm mặc một lát, thản nhiên cười nói, mẹ Cố bảo em về sinh nhật anh tới rồi, chờ thêm vài ngày lại đi. Cố Vivi nói, cảm ơn em đã về. Cố Tư Đình nói với Cố Vivi trong quá khứ và cả Cố Vivi của hiện tại. Năm đó không thể nói câu cảm ơn với cô, trằn trọc nhiều năm như vậy mới nói ra được câu cảm ơn này. Cố Vivi khó hiểu đánh giá anh ta. Anh Tư Đình, là đã xảy ra chuyện gì sao? Vì sao hỏi như vậy? Cố Tư Đình cười ưu nhã. Em cảm thấy hôm nay anh có chút kỳ lạ. Cố Vivi nói ra nghi vấn của mình. Cố Tư Đình bật cười, bưng ly rượu vang đỏ, nhấp một ngụm. Có sao? Cố Vivi rũ mắt dùng cơm, thuận miệng hỏi. Lúc nãy anh nói tạm thời phải ở chỗ này, không thể về nhà sao? Tạm thời không về, Cố Tư Đình nói. Vậy sinh nhật anh cũng sẽ ở đây sao? Cố Vivi giơ mắt nhìn anh ta. Cố Tư Đình cười nhẹ nhàng, hỏi cô, vậy em muốn ở đâu? Cố Vivi nghiêm túc suy nghĩ, nói, dù sao cũng không phải nơi này thật sự không phải là nơi để làm sinh nhật. Cố Tư Đình nghe xong gật đầu. Vậy em thấy chỗ nào thích hợp? Ở nhà hiện tại cũng không tiện. Tuy rằng đó là nhà bọn họ, nhưng hiện tại nơi đó đang có một đám khách không mời mà đến. Nếu ở nhà không tiện, vậy đến chỗ mẹ cố đi. Để mẹ và ông nội khỏi cần tới tìm chúng ta. Cố Vivi nói. Cố Tư Đình giận mình, sau đó gật đầu. Được, vậy thì đến đó. Năm đó bọn họ cũng chuẩn bị đến nhà mẹ để tổ chức sinh nhật, nhưng anh ta bận công việc ở New York nên không thể về. Cố Vivi mỉm môi cười, có vẻ vui vẻ bởi vì anh ta đáp ứng mình. Sau đó lại suy nghĩ rồi hỏi. Lát nữa anh phải đi ra ngoài sao? Phải đến công ty một chuyến. Cố Tư Đình nhìn cô hỏi. Em muốn đi cùng không? Em có thể đi sao? Cô Vivi nhớ mày hỏi. Đương nhiên là có thể đi. Cố Tư Đình nói. Cố Vivi vui vẻ cười, ăn cơm cũng rất ngon miệng. Hai người dùng cơm xong, Cố Tư Đình liền nhận được điện thoại của công ty. Sau đó mang theo cô cùng nhau rời khỏi phòng thí nghiệm đến tập đoàn Cố Thị. Cố Tư Đình để cô ở lại văn phòng mình. Còn cần gì thì nói với Hideo, anh đi họp. Cô Vivi gật đầu, vẫy vẫy tay với anh ta, quay đầu nói với Shikiro Hideo. Hideo, pha một ly hồng trà cho tôi. Tôi còn muốn ăn bánh bông lan chiffon. Anh biết chỗ mua rồi đó. Shikiro Hideo sững sờ một lúc, có chút khó tin nhìn người trước mắt. Cô Vivi thấy anh ta bất động, nhíu mày nói. Như thế nào, ngoài anh tôi ra lệnh cho anh không được sao? Shikiro Hideo phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói. Xin cô Vivi chờ một lát, tôi sẽ cho người đi mua ngay lập tức. Không đến nửa giờ sau, Shikiro Hideo bưng một đĩa bánh bông lan chiffon cùng với một ly hồng trà Ceylon tiến vào. Cô Vivi, hồng trà cùng bánh bông lan chiffon của cô. Cô Vivi cầm lấy dĩa, múc một miếng bánh kem, nếm nếm, thỏa mãn nhèo mắt cười. Quả nhiên, vẫn là chỗ này ăn ngon nhất. Có để lại cho anh tôi không? Có trở lại rồi. Shikiro Hideo cười nói. Nếu không phải dung mạo người trước mắt không còn giống như lúc trước, anh ta thật sự đã tin rằng dường như cô chưa từng rời đi. Xem ra chuyện tổng giám đốc một lòng chờ mong đã đạt được. Cố Tư Đình họp gần 2 tiếng đồng hồ mới kết thúc. Lúc về liền thấy cô ăn uống no say, dựa người vào sofa nghỉ ngơi. Biểu tình vô cùng thả lỏng, có vẻ buổi trà chiều này khiến cô rất hài lòng. Anh ta vẫy vẫy tay với Shikiro Hideo, ý bảo anh ta ra ngoài. Vốn là định tiếp tục công việc, nhưng không hiểu sao anh ta lại ngồi xuống đối diện cô, mê mẩn nhìn cô ngủ say. Qua một hồi lâu, cô Vivi dụi mắt tỉnh lại, nhìn thấy anh ta liền chớp chớp mắt. Anh quay lại từ khi nào vậy? Cô Vivi chỉ hộp bánh kem bên cạnh, vui vẻ cười nói. Em nhớ Hideo mua bánh bông lan chiffon, để lại cho anh một cái kìa. Cố Tư Đình càng cười tươi hơn. Cảm ơn. Cô Vivi lấy ra cho anh ta, đưa dĩa qua, cho anh. Cố Tư Đình cảm thấy mỹ mãn, ăn hết bánh kem, cười nói. Cửa hàng bánh kem này vẫn là tốt như vậy. Vậy anh có muốn bánh sinh nhật có hương vị giống thế này không? Cô Vivi cười hỏi. Cố Tư Đình cười khẽ. Em thích là được. Em thích là được cái gì chứ? Có phải sinh nhật của em đâu. Cô Vivi nói. Cô Tư Đình lấy khăn giấy, lau kem trên miệng. Em muốn làm như thế nào cũng được. Cô Vivi gật đầu, lại nghĩ tới chuyện quan trọng. Sao em không tìm thấy di động của em? Di động của em mất rồi. Mấy ngày nữa, anh mua cái khác cho em. Còn tới mấy ngày lận, em còn phải gọi điện thoại cho mẹ Cố và Nghiên Nghiên. Làm sao bây giờ? Cô Vivi buồn bực nói. Cố Tư Đình trầm mặc một lát, kiên nhẫn nói. Lăng Nghiên xuất ngoại, tham gia sự kiện, đi khoảng mấy ngày. Dạo này mẹ cũng có việc, sợ là không có thời gian ở cùng chúng ta. Vậy chẳng lẽ chỉ có em và Hideo? Quá thê lương. Cô Vivi suy nghĩ, nảy ra ý tưởng. Hay là làm một bữa tiệc đi, đã lâu rồi không làm. Lần sau đi, anh không muốn có nhiều người. Cố Tư Đình uyển chuyển phản đối ý tưởng tổ chức tiệc của cô. Tình trạng bây giờ của cô không thể để nhiều người phát hiện. Cô Vivi tích nuối bĩu môi. Anh còn có chút việc, chờ anh một lát. Cố Tư Đình nói. Cô Vivi gật đầu yên lặng ở văn phòng chờ anh kết thúc công việc. Hai người mới từ công ty trở lại phòng thí nghiệm. Cô Vivi vào toilet, mới vừa đi vào liền thét lên chói tai. Cô tự định gõ cửa. Vivi. Cô Vivi mở cửa, khó tin chỉ vào mình trong gương. Đây không phải em, người này không phải em, sao mặt em lại biến thành như vậy? Cô tự định bình tĩnh nói. Em bị tai nạn giao thông, khuôn mặt bị hủy hoại, cho nên phải phẫu thuật thẩm mỹ. Tai nạn giao thông? Cô Vivi bóp đầu nói thầm. Nhưng mà làm sao lại biến thành như vậy? Nếu em không thích dáng vẻ hiện tại, sau này có thể phẫu thuật lại như lúc trước là được. Cô tự định an ủi. Dường như cô Vivi bị đả kích rất lớn, từ trong toilet đi ra, ngơ ngẩn ngồi ở sofa. Đầu em đau quá. Cô tự định lấy thuốc giảm đau cho cô. Uống thuốc đi sẽ dễ chịu hơn một chút. Cô Vivi vẫn chưa thể tiếp thu gương mặt mới của mình. Chẳng qua được cô tự định giải thích khuyên bảo, cuối cùng cũng tin chuyện mình bị tai nạn giao thông. Qua vài tiếng đồng hồ, cô mới bình tĩnh lại. Cuối cùng cô tự định cũng không còn hoài nghi gì nữa. Nếu cô không hề có phản ứng với khuôn mặt của mình, đó mới là thật sự có vấn đề. Cô có phản ứng kịch liệt với khuôn mặt này như vậy, lại còn rất mâu thuẫn. Điều đó đã chứng minh ký ức của cô đã thật sự về tới lúc ấy. Cô Vivi uống thuốc giảm đau, nhưng cảm xúc vẫn vì chuyện khuôn mặt mình thay đổi mà không vui được. Cô tự định ngồi ở đối diện cô, nhìn chằm chằm vào cô một hồi lâu. Vivi, lần này về nhà, em đừng đi nữa có được không? Cô Vivi kinh ngạc nhìn anh ta. Vì sao? Chỉ là đột nhiên nghĩ tới, đã mấy năm nay chúng ta không ở bên nhau. Cô tự định sâu kín thở dài. Lúc đó bọn họ đã cách xa rất nhiều năm. Nếu anh ta sớm biết rằng sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy, năm đó anh ta nhất định sẽ không để cô rời khỏi nhà họ cố, sẽ không xa cách cô. Cũng may tất cả còn có thể trở lại lúc trước, bọn họ còn có thể bắt đầu một lần nữa. Sau một lúc lâu, cô Vivi nhẹ nhàng gật đầu. Được, không đi. Tuy rằng cô tự định đã được kết quả sau khi chờ đợi nhiều năm, nhưng để tránh làm cho cô Vivi nghi ngờ, cho dù là ở công ty hay là ở nhà, anh ta đều để cô ở bên cạnh mình, không cho cô lên mạng, cũng không cho cô liên hệ với người khác ngoài Shikiro Hideo. Cô Vivi nói muốn mua di động mới mấy lần, cô tự định uyển chuyển từ chối, cô cũng không nhắc lại nữa. Còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật cố Tư Đình. Đương nhiên cũng không thật là sinh nhật của cố Tư Đình, chỉ là sinh nhật anh ta trong trí nhớ của cố Vivi. Hôm đó, sau khi cố Tư Đình kết thúc công việc, anh ta đưa cô về biệt thự trên núi, chỗ bà cố và ông cụ ở. Vừa vào nhà, cố Vivi liền nôn nóng đi tìm bà cố, kết quả lại không thấy ai. Sao mẹ cố và ông nội không ở nhà? Ngày hôm qua nói là thân thể ông nội không thoải mái, đi viện điều dưỡng rồi. Cô tự định bình tĩnh nói dối. Tuy rằng hiện tại ký ức của cô đã trở lại lúc trước khi đến Trung Quốc muộn năm, nhưng bên Phó Hàn Tranh vẫn còn đang tìm người, anh ta chưa thể mạo hiểm để mẹ và ông nội trở về. Dù sao, Nguyên Sóc cùng Kamanduran còn ở nhà họ cố như hổ rình mồi, trực chờ bắt lấy họ để uy hiếp anh ta. Hơn nữa, trạng thái hiện tại của cô rốt cuộc là vĩnh viễn hay là tạm thời còn chưa xác định được. Rất vất vả mới mang được con trai của Phó Hàn Tranh đi, làm sao có thể chỉ dùng để áp chế Vivi về đơn giản như vậy được. Vậy chúng ta có nên đi thăm không? Cô Vivi hỏi. Cô tự định suy nghĩ. Ngày mai rồi đi. Vậy lát nữa cũng nên gọi điện thoại cho bọn họ nhỉ? Cô Vivi hỏi. Cô Tư Đình mỉm cười nói. Được. Cô Vivi nhìn phòng khách trống rỗng. Người hầu cũng không ở đây sao? Xin nghỉ rồi, cô Tư Đình nói. Hay là gọi Hideo tới đi, sinh nhật anh cũng không thể quá lạnh lẽo như vậy. Cô Vivi vừa vào phòng bếp tìm nguyên liệu nấu bữa tối, vừa nói thầm. Cô Tư Đình thản nhiên cười nói. Không cần, anh ta có công việc phải xử lý. Tuy rằng hôm nay không phải sinh nhật của anh ta, nhưng từ khi cô không còn ở nhà họ cố, anh ta cũng không còn tổ chức sinh nhật. Năm nay vốn là ngày sinh nhật cũng đã sớm trôi qua, hôm nay bổ sung lại. Cố Vivi nghe xong, đứng trong phòng bếp hỏi, vậy chỉ có hai chúng ta thôi sao? Chỉ có hai chúng ta. Cô Tư Đình nhìn người đứng trong phòng bếp, buồn bã thở dài. Chúng ta đã rất nhiều năm không cùng nhau ăn sinh nhật rồi. Mặc dù là sinh nhật cô, anh ta cũng chỉ nhớ Shikiro Hedio đưa quà tới, còn mình lại lấy cớ bận công việc, chưa từng về nhà. Cô Vivi mím môi trầm mặc, cuối cùng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vậy anh muốn ăn gì? Em làm món gì thì ăn món đó. Cô Tư Đình nhẹ nhàng cười nói. Cô Vivi kinh ngạc đánh giá anh ta, muốn nói lại thôi. Cô Tư Đình nhướng mày, sao lại nhìn anh như vậy? Cảm thấy anh có chút kỳ lạ. Cô Vivi cười gượng. Cô Tư Đình nghĩ, đoán chừng là suốt mấy năm đó bọn họ vẫn luôn xa cách, đột nhiên thái độ của anh ta có biến hóa, cô mới cảm thấy kỳ lạ. Đang suy nghĩ phải giải thích như thế nào mới không làm cho cô nghi ngờ, điện thoại lại vang lên. Vì thế thuận tiện nói, anh ra ngoài nhận điện thoại, lát nữa anh vào phụ em. Cô Vivi thấy anh ta ra ngoài, tiếp tục mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn, quyết định đích thân nấu bữa tối cho ngày sinh nhật. Lúc cô Tư Đình vào, cô đang làm bánh kem, dáng vẻ chuyên chú khi người khác không nỡ quấy rầy. Cô Vivi vẫn luôn nghiêm túc cúi đầu làm bánh kem, không chú ý tới cô Tư Đình đang chăm chú nhìn mình. Mãi đến khi chiếc bánh kem đã được làm xong, cô vừa lòng nhìn tạo hình bánh kem, cười lẩm bẩm. Tạo hình này hẳn là được rồi. Rất đẹp. Cô Tư Đình phát biểu ý kiến. Cô Vivi dương mắt nhìn về phía người đàn ông không biết đã đứng ở bên cạnh cô bao lâu. Anh quay lại từ khi nào vậy? Vừa mới. Cô Tư Đình ưu nhã cười khẽ. Cô Vivi xoa tay nói, bánh kem làm xong rồi, bữa tối kiểu Pháp gồm rượu vàng đỏ, bò bít tết được chứ? Được. Cô Tư Đình mỉm cười gật đầu. Cô Vivi vừa xử lý bò bít tết cùng rau và trái cây, vừa hỏi, mấy phần chín? 7 phần. Cô Tư Đình khoanh tay đứng giữa ở cửa, rất có hứng thú nhìn cô gái bận rộn trong phòng bếp, mê mẩn giống như đó là phong cảnh đẹp nhất thế gian. Cô Vivi cúi đầu rửa rau, sau đó chiên bò bít tết, rất nhanh đã làm xong. 2 phần ăn kiểu Pháp giống nhau, gồm rượu vang đỏ và bò bít tết, dùng rau để trang trí xung quanh, thoạt nhìn hết sức tinh xảo. Cô Vivi bưng thức ăn vào phòng ăn. Bây giờ có thể gọi điện thoại cho mẹ cô hay không? Cô Tư Đình hỗ trợ bưng bánh kem đặt lên bàn, đáp ứng yêu cầu của cô. Trên thực tế, hơn 1 giờ trước, anh ta đã gọi điện thoại cho mẹ, bảo là bà tạm thời nói với cô những nội dung mà anh ta yêu cầu, còn những chuyện khác chờ bà trở lại rồi nói. Anh ta bày bánh kem ra, gọi điện thoại cho bà cô. Anh ta nói mấy câu, quay đầu lại nhìn cô Vivi đang tìm thứ gì đó trong túi sách của mình. Anh ta che di động lại hỏi, em tìm gì vậy? Cô Vivi gãi đầu nói, thuốc giảm đau, lại có chút đau đầu. Cô Tư Đình suy nghĩ, có thể là ở trên xe. Để em tìm xem. Cô Vivi nói, liền hỏi mượn chìa khóa của anh ta. Cô Tư Đình đưa điện thoại cho cô nói, em trò chuyện với mẹ đi, để anh đi tìm. Cô Vivi cười gật đầu, nhận lấy di động, vừa tìm nến sinh nhật vừa nói, mẹ, con tưởng rằng về nhà có thể nhìn thấy mẹ và ông nội, kết quả hai người đều không có ở đây. Tốt xấu gì cũng là sinh nhật của anh ấy. Hai người thật quá nhẫn tâm, bỏ lại mỗi mình hai bọn con. Cô Tư Đình nghe cô làm nũng với mẹ như trước đây, nhẹ nhàng cong khóe môi, lấy chìa khóa ra xe, tìm thuốc giảm đau cho cô. Cô Vivi cầm di động, vừa nói chuyện, vừa nhìn ra phòng khách. Cô Tư Đình nhớ buổi trưa cô có uống thuốc một lần trên xe. Anh vào xe tìm, một hồi lâu mới tìm được. Lúc anh ta tìm được thuốc, quay lại, cô Vivi đang gọi video với bà cố, kiêu ngạo triển lãm bánh kem mình tự làm cùng với bữa tiệc lớn kiểu Pháp. Anh ta để thuốc lên bàn, nhìn hai người nói chuyện vui vẻ, liền thuận tiện đi rót một ly nước để lát nữa cô uống thuốc. Cô Vivi nhìn anh ta, nói với bà cố, mẹ, chúc anh ấy sinh nhật vui vẻ đi, bọn con sắp ăn cơm rồi. Nói xong, đưa điện thoại cho cô Tư Đình. Bà cố vẫy vẫy tay vào trong màn hình di động với cố Tự Đình, biểu tình phức tạp. Tự Đình, sinh nhật vui vẻ. Cô Vivi lấy di động lại, vẫy vẫy tay với bà cố. Mẹ, hẹn gặp lại, nhớ về sớm. Bà cố cười đáp ứng, vẫy tay tạm biệt cô. Cô Vivi cúp máy, để điện thoại lên bàn, liền vội vàng đốt nến, nhảy nhót hát bài chúc mừng sinh nhật. Anh ước một điều ước rồi thổi nến đi. Cô Tư Đình nhìn chăm chú vào cô gái ngồi ở đối diện. Cô nở nụ cười thật đáng yêu, làm anh ta thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Cô Vivi khó hiểu nhìn người đang xuất thần. Anh ước đi. Cô Tư Đình nhẹ nhàng nhắm mắt, âm thầm ước nguyện, sau đó cúi người thổi tắt ngọn nến. Cô Vivi vỗ vỗ tay, sau đó bưng rượu vang lên. Anh, sinh nhật vui vẻ. Cô Tư Đình vươn tay lấy đi ly rượu vang đỏ của cô. Lát nữa em phải uống thuốc. Cô Vivi bĩu môi, bưng ly nước lọc lên. Sinh nhật vui vẻ. Cô Tư Đình bưng rượu cạn ly với cô. Cảm ơn em đã trở về. Cảm ơn bánh kem của em. Cảm ơn rượu vang đỏ và bít tết của em làm. Cô Vivi cười, cầm lấy dao dĩa. Ăn nhanh đi, nguội bây giờ. Nói xong, cô cắt một miếng thịt bò nếm thử, hài lòng nheo mắt. Cô Tư Đình nếm một ngụm, nhìn người ngồi ở đối diện. Ăn rất ngon. Cô Vivi cười cười, cúi đầu cắt bò bít tết. Em và Nguyên Mộng hẹn cuối tháng đi Thụy Sĩ trượt tuyết. Qua mấy ngày nữa em có thể ra ngoài chứ? Cô Tư Đình cười nhạt. Vết thương của em còn chưa khỏi, ở nhà thêm một thời gian nữa đi. Ký ức hiện tại của cô đã là 4-5 năm trước rồi. Hơn nữa hiện giờ Nguyên Mộng đang ở chỗ Phó Hàn Tranh ở Trung Quốc, cô không thể gặp được. Nếu đi gặp khẳng định cũng sẽ rước lấy một đống phiền toái. Trước khi mọi thứ trở lại như cũ, anh ta còn chưa thể để cô ra ngoài. Cô Vivi trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng thỏa hiệp. Vậy khi nào Nghiên Nghiên về? Đã lâu không gặp cậu ấy, còn tưởng rằng về có thể nhìn thấy cậu ấy chứ. Ở nước ngoài đóng phim, một thời gian nữa mới về. Cô Tư Đình bình tĩnh nói. Anh ta nghĩ chờ chuyện của nhà họ Phó được giải quyết, rồi tìm một cơ hội nói chuyện của Lăng Nghiên với cô. Đương nhiên không thể nói Lăng Nghiên hại chết cô, sau đó bị giết chết. Chẳng qua tóm lại, người này sẽ không xuất hiện nữa. Dù sao cũng phải cho cô một lời giải thích hợp lý. Cô Vivi nghe xong mẫn bát thở dài. Vậy trong khoảng thời gian này em không được gặp bất kỳ ai, cũng không thể đi chơi sao? Cô Tư Đình suy nghĩ cười nói. Qua khoảng thời gian này anh sẽ đi cùng em. Cô Vivi ngơ ngẩn nhìn anh ta hồi lâu. Anh làm sao vậy? Sao lại hỏi như vậy? Cô Tư Đình cười yếu nhã. Mấy năm nay chúng ta không thân thiết như vậy. Cô Vivi nói. Cô Tư Đình bưng rượu lên nhấp một ngụm. Xin lỗi, mấy năm nay bởi vì công việc bận quá, thời gian gặp em quá ít, về sau sẽ không như vậy nữa. À, cô Vivi bán tin bán nghi. Hai người ăn xong, mỗi người ăn một miếng bánh kem. Em nên uống thuốc, cô Tư Đình nhắc nhở. Cô Vivi uống mấy viên thuốc, sau đó vội vàng dọn bàn. Cô Tư Đình muốn giúp cô, lại vô ý bị cái nĩa trên tay đâm phải, bị rách da chảy máu. Sao rồi, để em đi lấy thuốc. Cô Vivi khẩn trương nói. Cô Tư Đình giơ tay nhìn. Không có việc gì, chỉ là rách da một chút thôi. Vậy anh ngồi đây nghỉ ngơi đi, em dọn xong nhanh thôi. Cô Vivi nói xong bừng mầm đi vào phòng bếp. Chờ cô dọn dẹp xong đi ra, cô Tư Đình đang ngồi ở trên sofa, một tay chống đầu ngủ thiếp đi. Anh Tư Đình. Cô Tư Đình. Nhưng cô liên tiếp gọi vài tiếng, cô Tư Đình cũng không có một chút phản ứng. Thủ đô Trung Quốc. Phó Thư Dịch phát hiện anh cả lại thần bí đi ra ngoài mới tính đồng hồ. Mã Đình khi thấy anh về liền dị mặt hỏi. Anh, mấy ngày nay rốt cuộc anh đang làm gì? Tốt xấu gì cũng phải nói cho bọn em biết chứ. Gặp một vài người quan trọng. Phó Hàn Tranh xuống xe hỏi. Có manh mối gì có giá trị không? Phó Thư Dịch thở dài lắc đầu. Người phụ nữ kia giống như mang theo thằng bé rồi bốc hơi luôn. Chúng ta sắp lật tung cả thủ đô lên rồi. Phó Hàn Tranh mím môi, ánh mắt cũng trở nên thâm trầm khó dò. Tìm như vậy không phải biện pháp hay là đổi một con đường khác đi. Một con đường khác. Đừng nào, anh nói nhanh đi. Phó Thế Dịch vừa nghe xong, tinh thần lập tức tỉnh táo. Phó Hàn Tranh nhìn anh ta vài giây. Em không cần biết, cũng không giúp được gì đâu. Em... Phó Thế Dịch chỉ mình, tức giận chống nạnh. Anh không nói, làm sao mà biết em không giúp được gì? Em thế nào? Anh không rõ chứ? Phó Hàn Tranh lạnh lùng nhìn anh ta. Phó Thế Dịch tủi thân. Anh chê em. Đây là chuyện rất rõ ràng. Phó Hàn Tranh nói xong, lập tức đi đến chỗ chiếc xe của Nguyên Mộng. Anh còn chưa kịp đến gần, Nguyên Mộng cùng Lôi Ninh đều từ trên xe nhảy xuống. Có tin tức, người của chúng ta phát hiện người phụ nữ kia. Ở đâu? Sang mặt Phó Hàn Tranh lập tức trở nên nghiêm túc. Tuy rằng anh cảm thấy tin tức này có lẽ lại là cùng dã tràng, nhưng bọn họ cũng không thể từ bỏ bất kỳ manh mối nào có thể cứu được thằng bé. Lên xe rồi nói. Nguyên Mộng nói xong, ngồi vào ghế điều khiển, lái xe đi. Lôi Ninh lái một chiếc xe khác dẫn đường. Phó Thế Dịch cùng Phó Hàn Tranh cùng nhau ngồi trên xe của Nguyên Mộng để dễ dàng thương lượng. Nguyên Mộng khởi động xe, chuyển bánh, nhanh chóng lái ra ngoài. Tuy rằng còn chưa hoàn toàn xác định, nhưng đã sắp xếp người âm thầm đi theo. Phó Thế Dịch ngồi ở ghế phụ điều khiển, khẩn trương đến run chân. Chỉ mong là đừng lại là cùng dã tràng liên tiếp mấy lần như vậy. Trái tim nhỏ của em thật sự không chịu nổi nữa. Có tin tức luôn là tốt. Nguyên Mộng vừa lái xe vừa trao đổi tin tức với Lôi Ninh. Phó Hàn Tranh ngồi ở phía sau vẫn luôn trầm mặc. Nhưng từ thần sắc của anh có thể nhìn ra được anh còn khẩn trương hơn so với bất kỳ ai. Qua hơn 10 phút, trong điện thoại Nguyên Mộng truyền đến giọng nói của người báo cáo. Chúng tôi đã xác định trên xe của người phụ nữ kia mang theo một đứa bé. Chẳng qua bởi vì không biết diện mạo, còn không thể xác định cô ta có phải người chúng ta muốn tìm hay không. Phó Hàn Tranh nghe xong, trực tiếp nói với Nguyên Mộng. Bảo bọn họ báo cáo vị trí. Nguyên Mộng lặp lại lời anh nói. Đối phương nhanh chóng báo cáo vị trí của kẻ hiểm nghi. Di động của Phó Hàn Tranh chợt vang lên. Anh cầm lấy nhìn tin nhắn, vui mừng khôn xiết nói. Đi đến chung cư lúc đầu chúng ta bắt hụt. Ha! Nguyên Mộng đang lái xe, không thể tin được vào lỗ tai của mình. Đã xác định được vị trí của kẻ hiểm nghi rồi, bọn họ còn qua căn phòng trống bên kia để làm gì? Phó Hàn Tranh không để ý tới sức khiếp sợ của cô ấy, bình tĩnh nói. Bảo Lô Ninh mang một bộ phận người âm thầm đi theo, những người khác cùng chúng ta qua bên kia. Vì sao qua bên kia? Dù sao cũng phải giải thích một chút cho tôi chứ. Nguyên Mộng nhìn người ngồi ở phía sau qua kính chiếu hậu. Người kia có khả năng chính là người mang Hữu Hữu đi. Hiện tại chỗ cô ta đang đi chính là đi đến nơi đó. Phó Hàn Tranh nhìn ngoài bóng đêm cửa sổ, lạnh giọng nói. Chúng ta đã lục soát 2 lần, nơi đó là an toàn với bọn họ nhất. Nguyên Mộng nghe Phó Hàn Tranh nói xong, suy xét 1 phút đồng hồ, để ngã từ liền quẹo sang phía đi chung cư mà 2 lần trước bọn họ bắt hụt. Không chỉ sắp xếp người ở dưới chung cư, còn phần 2 nhóm người trốn ở 2 phía gần căn hộ đó. Lôi Ninh mang theo người đi cùng với đám người theo dõi camera, sau đó báo cáo vị trí với bọn họ. Người phụ nữ kia đúng thật là đang đi về hướng chung cư. Nguyên Mộng nghe xong nhìn Phó Hàn Tranh. Hình như thật đúng là hướng bên này. Qua hơn 10 phút sau, Lôi Ninh lại báo cáo một lần nữa. Đến phụ cận chung cư. Nguyên Mộng lập tức tắt đèn xe, sau đó lái xe vào một chỗ kín. Sau khi vào được, đừng lên tiếng. Chờ cô ta buông thằng bé xuống rồi mới ra tay. Tôi không chế người, 2 người cứu thằng bé. Ừm, Phó Hàn Tranh trầm giọng lên tiếng. Phó Thư Dịch cùng Phó Hàn Tranh trốn vào chỗ gầm giường em bé. Bởi vì quá mức khẩn trương nên cả người run lên. Phó Hàn Tranh nhíu mày qua đầu nhìn anh ta một cái. Thấp giọng. Em làm gì vậy? Em kích động. Giọng nói của Phó Thư Dịch cũng có chút run. Anh ta hy vọng lúc này thật sự là Hữu Hữu, nhưng lại sợ hãi, hy vọng của bọn họ lại một lần nữa thất bại. Còn phát ra thêm một âm thanh gì nữa, anh sẽ ném em xuống cửa sổ. Phó Hàn Tranh lạnh giọng cảnh cáo. Phó Thư Dịch vươn tay che miệng lại, đứng im như pho tượng, không dám cử động. Nguyên Mộng nhanh chóng nhận được tin tức. Người phụ nữ kia lái xe vào khu chung cư này, liền nhỏ giọng nói với Phó Hàn Tranh. Cô ta đã đi vào. Đoán chừng vài phút nữa sẽ lên đây. Lúc này khả năng bọn họ có thể bắt được người rất lớn. Chẳng quá hiện giờ người phụ nữ đó đưa đứa bé về bên này làm cô ấy có chút khó hiểu. Dù sao bọn họ còn chưa tìm được chỗ ẩn thân của cô ta, lúc này cô ta lại đưa đứa bé quay lại chỗ đã từng bị bọn họ tìm được. Nói thật, cô ấy thật sự nghĩ không thông rốt cuộc bọn họ đang muốn làm gì. Chẳng quá không hiểu cũng không sao, chỉ cần cô ta lọt lưới để bọn họ cứu được thằng bé thì tốt rồi. Qua 2 phút sau, Lôi Ninh lại báo cáo. Kẻ hiểm nghi đã ôm đứa bé vào thang máy. Nguyễn Mộng cúp máy, nói với Phó Hàn Tranh. Cô ta đang đi lên, đừng lên tiếng. Nói xong tự tìm chỗ trốn. Mấy người trong phòng đều nín thở chờ người sắp đến. 3 phút sau, bên ngoài truyền đến tiếng có người mở cửa. Sau đó, đèn phòng khách sáng lên. Người vào nhà đẩy đứa bé lên giường em bé, sốt ruột đi vào toilet. Cô ta vừa vào toilet, Nguyễn Mộng liền nhanh chóng đi ra, chờ ngoài cửa toilet. Phó Hà Tranh lập tức đi đến giường em bé, nhìn đứa bé giống hết mình nằm trên giường, trong lòng anh nghẹn ngào, kích động ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn lên đầu tóc thưa thớt mềm mại của đứa bé. Anh, nơi này không an toàn, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Phó Thư Dịch nhắc nhở. Phó Hà Tranh gật đầu, ôm Hữu Hữu chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa mới đi 2 bước, cửa toilet mở ra. Một người phụ nữ ngoại quốc tóc nâu nhìn thấy hai người bọn họ, giật mình định chạy đến đoạt lại đứa bé. Mấy người... Cô ta còn chưa nói xong liền bị Nguyễn Mộng canh giữ bên ngoài toilet, dùng một chân đá văng vào trong. Phó Hà Tranh ôm con trai ra khỏi phòng, nhanh chóng vào thang máy, trực tiếp xuống lầu. Phó Thư Dịch lập tức gọi điện thoại về nhà cũ và cho Phó Thư Khâm thông báo cho bọn họ là đã cứu được Hữu Hữu về rồi. Trong lúc Nguyễn Mộng cùng Lô Ninh phụ trách bắt người, Phó Hà Tranh đã ôm Hữu Hữu xuống tầng lên xe. Có vẻ Hữu Hữu nhận ra anh, cậu bé ghé vào trên vai Phó Hà Tranh, tay nhỏ ôm cổ anh như đang làm nũng. Phó Hà Tranh hôn lên trán cậu bé, thấp giọng nỉ non. Xin lỗi con trai. Tiểu Hữu Hữu ôm cổ anh, cái miệng nhỏ giật giật, non nớt phát ra một tiếng. Cha. Phó Hà Tranh ngây người, khó tin cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng. Hữu Hữu chớp mắt, cái miệng nhỏ nhanh cười, lại kêu một tiếng. Cha. Phó Hà Tranh không nhịn được, đỏ hốc mắt, trong lòng vừa vui sướng vừa khổ sở. Vui sướng là rốt cuộc cũng tìm được con trai, khổ sở chính là đã để cậu bé chịu nhiều khổ sở. Phó Thế Dịch cũng ngồi lên xe, nhìn Hữu Hữu được anh ta ôm vào trong lòng. Anh ta vươn tay muốn ôm mấy lần, nhưng lại không dám đoạt thằng bé khỏi tay anh cả. Qua 10 phút sau, Nguyễn Mộng ngây ngang từ chung cư đi ra, lên xe nói. Bắt được cô ta rồi, đã giao cho Lôi Ninh. Đến bệnh viện của Hà Trì chưa? Phó Hàn Tranh lạnh giọng thúc giục. Nửa tháng nay, thằng bé ở trong tay người khác, phải làm kiểm tra sức khỏe trước, xác định xem thằng bé có khỏe mạnh hay không. Nguyễn Mộng ngồi xuống ghế điều khiển, quay đầu nhìn Hữu Hữu, sau đó nhanh chóng lái xe rời khỏi. Qua một lúc lâu, Phó Hàn Tranh vừa ôm con, vừa cầm di động gọi điện thoại. Người đầu tiên anh gọi là Phó Thế Khấm. Bây giờ đến bệnh viện của Hà Trì, sau đó sắp xếp trực thăng đến tầng thượng của bệnh viện. Đến bệnh viện làm gì? Hữu Hữu bị thương hay là sinh bệnh? Phó Thế Khâm khẩn trương hỏi. Lúc nãy Phó Lão Tam chỉ gọi điện thoại nói là cứu được Hữu Hữu rồi, cúp máy luôn. Anh ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ về nhà cũ, mới rời khỏi công ty chuẩn bị về nhà cũ gặp mọi người. Không bị thương nhưng cần phải kiểm tra sức khỏe, Phó Hàn Tranh nói. Phó Thế Khâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Được rồi, vậy thì gặp nhau ở bệnh viện. Em sẽ sắp xếp trực thăng ngay lập tức. Vốn là Phó Hàn Tranh định đưa thằng bé đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, sau đó trực tiếp đến nước A đón cố Vivi. Dù sao nếu không phải còn chưa cứu được Hữu Hữu, anh không có khả năng cho phép cô ở lại nhà họ cố. Bây giờ Hữu Hữu đã được cứu được rồi. Chuyện thứ nhất anh phải làm đương nhiên là qua nước A đón cô. Nguyễn Mộng chờ anh gọi điện thoại xong mới nói. Anh không cảm thấy kỳ quái sao? Người phụ nữ kia lại đột nhiên đưa thằng bé trở lại. Tôi nghĩ có thể là Vivi đã ra tay, Phó Hàn Tranh nói. Vốn dĩ người phụ nữ kia giấu Hữu Hữu rất cẩn thận, đột nhiên lại bị lộ dấu vết, còn quay lại chỗ lúc trước bọn họ đã tìm được. Chuyện như vậy anh cũng không cho rằng cố Tư Đình có lòng tốt muốn thả con anh. Anh đã mất liên lạc hơn 10 ngày với Vivi. Tuy rằng Nguyên Sóc vẫn luôn nói không có chuyện gì, nhưng nội tâm anh có chút bất an, nhận định là đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa còn là chuyện mà bọn họ không muốn cho anh biết. Nguyên Mộng phóng xe như bay đưa bọn họ đến bệnh viện. Hà Trì cùng Phó Thầy Khâm đã sớm đứng chờ dưới bãi đỗ xe. Đoàn người trực tiếp ôm Hữu Hữu đến khoa nhi, đã có bác sĩ chuyên môn làm kiểm tra sức khỏe đứng chờ sẵn. Bọn họ nhanh chóng làm kiểm tra tổng quát cho Hữu Hữu một cách kỹ càng. Làm kiểm tra xong, Phó Thắng Anh cũng vừa tới bệnh viện. Sao lại tới bệnh viện? Hữu Hữu thế nào rồi? Hà Trì đi cùng mấy bác sĩ cầm kết quả kiểm tra đi ra. Cũng may là không có vấn đề gì quá lớn. Có thể trong khoảng thời gian này cậu bé uống loại sữa không thích hợp nên bị tiêu chảy. Hơn nữa mặc tã quá lâu nên trên mông bị nổi mẩn ngứa. Vừa lại bị thiếu dinh dưỡng, nhưng chăm sóc kỹ một chút thì sẽ tốt thôi. Phó Hàn Trạch nghe xong đau lòng hôn khuôn mặt non nớt của con trai, sau đó giao cho Phó Thầy Dịch. Em đưa thằng bé về nhà cũ trước, anh phải đi đây. Tuy rằng anh cũng không đành lòng bỏ con lại mà đi, nhưng Vivi còn đang chờ anh. Phó Thắng Anh vừa thấy anh muốn đi buồn bực hỏi, giờ này mà con đi đâu? Nhưng Phó Hàn Trạch lại giống như không nghe thấy, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng vào thang máy lên tầng cao nhất. Phó Thầy Khâm nhìn cha mình, bây giờ Hữu Hữu đã trở lại, đương nhiên là anh ta phải đi đón chị dâu về rồi. Nó mạo muội chạy tới nước á? Chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Phó Thắng Anh vừa tức giận lại vừa lo lắng. Ông biết Phó Hàn Tranh đã muốn đi tìm cố Vivi thì không có ai ngăn cản được. Nhưng dù sao nước á cũng là địa bàn của nhà họ cố. Bọn họ hấp tấp qua đó như vậy, chẳng những không cứu được người mà còn phải chịu tổn thất. Cha, cha cũng đừng nhọc lòng. Chuyện liên quan đến chị dâu, anh cả sẽ rất cẩn thận. Phó Thầy Khâm khuyên nhủ. Chuyện gì có liên quan đến chị dâu, anh cả đều thận trọng hơn bất kỳ ai. Tùy nói, mấy năm nay, nước Á vẫn luôn là địa bàn của nhà họ cố. Nhưng bọn họ cũng không kém. Huống chi còn có Nguyên Sóc cùng nhà Durant ở đó. Đúng vậy, chúng ta nên đưa Hữu Hữu về trước đi. Xem bánh bao nhỏ gầy đi rồi này, quần áo cũng dơ. Trước kia thằng bé ở cùng chị dâu, vừa béo vừa đáng yêu vừa đẹp trai. Phó Thư Dịch ôm Tiểu Hữu Hữu, đau lòng hôn hôn lên đầu cậu bé. Hạ Trì lấy thuốc đưa cho Phó Thầy Khấm. Thuốc mỡ để bôi, còn hai hộp thuốc kia pha vào nước để uống. Chú ý bổ sung dinh dưỡng cho thằng bé, sẽ mau khỏi thôi. Phó Thầy Khấm nhận lấy, nhìn một chút, rồi nhìn đồng hồ. Không còn sớm, về trước đi. Tuy rằng Phó Thắng Anh không tán đồng Phó Hạ Trình bỏ thằng bé lại rồi đi, nhưng cũng lo lắng mấy ngày nay cháu nội bị tủi thân, cũng lười tiếp tục hỏi Phó Hàn Tranh đi đâu. Ba người đưa Hữu Hữu rời khỏi bệnh viện. Vừa lên xe, Phó Thầy Khâm liền nói, em bế lâu rồi, cho anh bế nữa. Đoạt cái gì mà đoạt, bây giờ phải đưa thằng bé về nhà trước mới là quan trọng. Phó Thầy Dịch vỗ vào vai Phó Thầy Khâm của trách. Phó Thầy Khâm không được bế, chỉ có thể cầm tay Hữu Hữu tự an ủi. Hữu Hữu, chú hai, chú ba đưa cháu về nhà nhé. Em gái Điềm Điềm cũng ở nhà chờ cháu đó. Ba người đưa Hữu Hữu về nhà cũ. Bà Phó và bà cụ Phó biết tin nên còn chưa ngủ, vẫn luôn nôn nóng chờ ở phòng khách. Mãi đến khi nghe thấy quản gia nói bọn họ đã trở lại, liền vội vã ra ngoài. Vừa thấy Phó Thư Dịch ôm thằng bé xuống xe, liền nhanh chóng lại gần. Tận mắt nhìn thấy cháu nội mình bị bắt cóc nhiều ngày, rồi cuộc đã trở lại mới nhẹ nhàng thở ra. Quả thật là Hữu Hữu của chúng ta. Chỉ có điều lúc trước Vivi nuôi cậu bé rất trắng trẻo mập mạp, lúc này mới hơn 12 ngày đã gầy đi rất nhiều. Lúc này mới hơn 20 ngày mà đã gầy đi rất nhiều. Hơn nữa sắc mặt cũng không khỏe mạnh như trước kia. Có thể tưởng tượng được mấy ngày này khẳng định là thằng bé không được chăm sóc đàng hoàng. Kết quả kiểm tra thế nào rồi? Bà cụ Phó khẩn trương. Phó Thế Dịch đưa thằng bé cho bà Phó ôm, thành thật nói, không có vấn đề gì lớn. Có thể là dạo này uống loại sữa bột không tốt nên bị tiêu chảy, trên mông bị nổi mẩn ngứa, đã lấy thuốc ở bệnh viện rồi. Một lúc nữa tắm cho thằng bé xong, cho uống sữa rồi uống thuốc. Bà Phó biết thằng bé chỉ bị bệnh nhẹ nhưng vẫn đau lòng vô cùng. Dù sao trước giờ được bọn họ chăm sóc, thằng bé chưa bao giờ bị bệnh hay phải chịu khổ sở. Bà cụ Phó đi theo bọn họ mấy bước, chợt quay đầu lại nhìn Phó Tư Khâm cùng Phó Tư Dịch. Hàn Tranh đâu? Sao nó không về cùng các cháu? Tìm được Hữu Hữu rồi thì anh ấy đương nhiên phải vội vàng đi đón chị dâu trở lại, Phó Tư Khâm nói. Bà cụ Phó nghe xong tán đồng gật đầu. Đúng là nên đi. Bởi vì Hữu Hữu bị người của Cố Tư Đình bắt cóc, vì vì mới không thể không đến nhà họ Cố. Bây giờ cứu được thằng bé rồi, đương nhiên là phải đưa Cố trở lại. Phó Thắng Anh một lòng chú ý đến cháu nội mình, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Bà Phó ôm Hữu Hữu vào nhà, vừa đi vào phòng tắm vừa dỗ dành. Đi nào, chúng ta đi tắm thôi. Phó Thắng Anh cùng Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch cũng nhanh chóng đi theo vây xem bánh bao nhỏ tắm rửa. Bà Phó tắm rửa sạch sẽ cho Hữu Hữu xong, Phó Thế Khâm cùng Phó Thế Dịch ăn ý cầm khăn tắm bọc thằng bé lại ôm vào phòng trẻ để mặc áo ngủ. Chẳng qua trong lúc lau khô người rồi thay quần áo cho Hữu Hữu, nhìn thấy mông nhỏ của cậu bé bị nổi nhiều nốt đỏ, mọi người đều nhíu mày. Bà Phó vừa bôi thuốc vừa tức giận nói: chắc chắn người bắt cóc lười biếng, để thằng bé mặc một cái tã giấy quá lâu mà không chịu thay, cho nên mới khiến thằng bé bị như vậy. Da của trẻ con rất nhạy cảm, nếu mặc tã giấy trong một thời gian dài sẽ rất dễ bị nổi mẩn ngứa. Bọn họ bắt cóc thằng bé mà, làm sao mà tận tâm chăm sóc được, Phó Thư Khâm oán hận nói. Lát nữa sẽ dặn dò Lôi Mông và trừng trị hai tên bắt cóc kia cho thật thỏa đáng. Bà Phó mặc quần áo cho cậu bé xong, đau lòng vừa ôm vừa hôn cậu bé. Xin lỗi, là bà nội không tốt, không trông chừng cháu cẩn thận mới khiến cháu bị người ta bắt đi. Nếu không tìm lại được thằng bé, chắc bà cũng không sống nổi nữa. Được rồi, muộn rồi, cho thằng bé uống sữa rồi uống thuốc đi, cho nó đi ngủ sớm một chút, Phó Thắng Anh thúc giục. Đúng đúng đúng, bà Phó vội vàng ôm thằng bé ra ngoài, nhờ chuyên gia chăm sóc, hỗ trợ pha sữa bột. Hẳn là rất đói bụng, cậu bé ôm bình sữa uống ưng ực. Phó Thắng Anh pha thuốc rồi cho cậu bé uống. Phó Thư Khâm nhìn đồng hồ nói: cha mẹ, bà nội, mọi người đi ngủ sớm một chút, còn về công ty đây. Đã trễ thế này còn đi sao? Bà Phó hỏi. Mấy ngày này muộn mình anh ta trèo trống ở công ty, đúng là rất vất vả. Còn một đống chuyện cần phải xử lý, với lại anh cả qua bên kia còn phải giúp anh ấy sắp xếp mọi chuyện theo kế hoạch, Phó Tư Khâm vừa nói vừa cầm di động và chìa khóa xe chuẩn bị chạy lấy người. Phó Thắng Anh thấy thế nhìn lướt qua Phó Tư Dịch: con cũng đến công ty đi. Con cũng đi sao? Phó Tư Dịch không tình nguyện: con có bao giờ quan tâm chuyện của công ty đâu, cha bảo con đến đó làm gì? Bưng trà rót nước, Phó Thắng Anh nói. Đúng vậy, con còn thiếu một người bưng trà pha cà phê. Phó Thế Khâm không muốn mình còn phải tăng ca mà Phó Thế Dịch lại có thể ở nhà ngủ ngon, nên vô cùng tán đồng Phó Thắng Anh. Phó Thế Dịch nghiến răng: được rồi, con đi là được chứ gì. Vốn lại đi ngủ muộn giấc, ngủ dậy có thể chơi cùng bánh bao nhỏ, bây giờ lại phải đến công ty tăng ca cùng Phó Tiểu Nhị. Chẳng qua nghĩ đến dạo này anh cả vẫn luôn tìm kiếm Hữu Hữu cùng với chuyện chị dâu ở nước Á, Phó Tiểu Nhi ở công ty đúng là cũng rất vất vả, cho nên anh ta nghĩ mình cũng nên giúp đỡ chút ít. Hai người cùng nhau ra cửa, Phó Thế Khâm ném chìa khóa xe qua cho anh ta. Lái xe. Phó Thế Dịch bĩu môi nhận lấy rồi lái xe. Anh cả trực tiếp đến nước Á như vậy có ổn không? Cái gì mà không ổn? Phó Thế Khâm ngồi ở phía sau vừa nhắm mắt dưỡng thần vừa nói. Từ khi chị dâu đi, anh cả vừa tìm kiếm Hữu Hữu, vừa sắp xếp kế hoạch đón chị dâu về. Nếu không phải còn chưa tìm được Hữu Hữu, anh cả đâu thể nào chờ lâu như vậy được. Trong lúc Phó Hàn Tranh đưa thằng bé vào bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, Nguyễn Mộng đã lên tầng thượng của bệnh viện, chờ đợi Phó Thế Khâm cho trực thăng đến đây. Không đến nửa giờ sau, chiếc trực thăng Boeing V-22 Osprey chậm rãi đáp xuống vị trí đáp trực thăng. Khóe miệng cô ấy không khỏi run lên. Quả nhìn người giàu có muốn làm gì thì làm, trực thăng thông thường dùng để bay đường dài thường có khuyết điểm, là tốc độ bay sẽ chậm hơn một chút. Nhưng chiếc Boeing V-22 Osprey này lại là chiếc trực thăng có tốc độ bay nhanh nhất, bay được quãng đường xa nhất. Dùng trực thăng quân dụng để đi đón vợ về, đúng là có tiền tùy hứng. Chẳng qua đừng nói là mới chiếc trực thăng quân dụng, sợ là muốn lên trời, nhà họ Phó cũng có thể mua hẳn một chiếc phi thuyền. Cô ấy lên trực thăng đợi sẵn, gọi điện thoại cho Nguyên Dốc, nói là bọn họ đã cứu được đứa nhỏ, rồi hỏi thăm tình huống bên kia. Đợi không đến một giờ sau, Phó Hàn Tranh cũng có mặt. Mới vừa ngồi xuống, liền phân phó phi công cất cánh. Tôi còn chưa liên lạc được với Vivi, Nguyên Dốc nói như thế nào? Nguyên Mộng mím môi cân nhắc một chút, không giấu giếm nói. Thật ra, anh ấy cũng mất liên lạc với Vivi mấy ngày rồi. Nhưng bởi vì Vivi nói, trước khi tìm được đứa nhỏ, chỉ cần cô ấy còn chưa chết, thì dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, cũng không được nói cho anh biết. Cho nên, chẳng qua bây giờ đã tìm được đứa nhỏ rồi, bọn họ cũng không cần thiết phải giấu giếm anh nữa. Mất liên lạc mấy ngày rồi? Sau mặt của Phó Hàn Tranh trở nên lạnh lẽo. Nguyên Mộng rụt cổ, bình tĩnh nói. Thật ra, từ 3 năm trước, cô Tư Đình đã đầu tư một nghiên cứu bí mật. Nghiên cứu đó nhằm vào Vivi. Phó Hàn Tranh càng nghe càng kinh hãi. Dự án nghiên cứu thần kinh não sao? Cụ thể là thí nghiệm nghiên cứu về đại não và hồi hải mã. Nghe nói là thông qua dụng cụ kích thích khiến con người mất trí nhớ. Nguyên Mộng nhìn sắc mặt anh, chột dạ nói. Vivi bị Cố Tư Đình mang đi làm thí nghiệm đó, cụ thể bây giờ đã đến giai đoạn nào còn chưa xác định. Phó Hàn Tranh lạnh mặt, thúc giục phi công. Lái nhanh một chút. Tuy rằng bây giờ mới biết được những chuyện này làm anh rất tức giận, nhưng anh biết cũng không thể trách cô ấy và Minh Sóc được. Vì sợ anh biết tình cảnh của cô sẽ vứt bỏ con trai mà cứu cô trước, cho nên cô bảo Minh Sóc che giấu chuyện xảy ra với mình ở nhà họ Cố. Tuy rằng anh cũng đã mơ hồ đoán được Cố Tư Đình bao nhiêu công sức áp chế cô, khẳng định là còn có mục đích khác. Chẳng qua anh không ngờ chỉ vì chuyện ngày hôm nay mà anh ta đã sớm âm thầm chuẩn bị từ 3 năm trước. Tuy rằng con người can thiệp ký ức của người khác nghe có vẻ mờ mịt hoang đường, nhưng nếu nghiên cứu của Cố Tư Đình đã thành công, anh không có khả năng đưa Vivi về được. Mà nếu thí nghiệm kia thật sự thành công, hiện giờ Vivi ra sao rồi? Nguyên Dốc và Kamandoran đã kiên quyết ngăn cản, nhưng bởi vì hữu hữu nên Vivi không thể không nghe theo yêu cầu của Cố Tư Đình. Nguyên Mộng bất đắc dĩ nói. Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Phó Hàn Tranh trầm giọng hỏi. Biệt thự Tây Hà của nhà họ Cố, trên một ngọn núi ở phía Tây. Nguyên Sóc và Cà Màn đang đi đến đó. Nguyên Mộng cẩn thận nhìn anh, nói. Nơi đó tôi đã đến một lần, có thể hạ cánh ở sân cỏ bên ngoài biệt thự. Trực thăng không cần phải hạ cánh từ trên đường băng, giống như máy bay chuyên chở hành khách thông thường. Nó có thể bay lên và hạ xuống vuông góc với mặt đất, cũng không cần mặt phẳng chống trải để hạ cánh. Trực thăng bay trong bầu trời đêm. Phó Hàn Tranh kết thúc cuộc nói chuyện với Nguyên Mộng, liền trực tiếp gọi mấy cuộc điện thoại. Nguyên Mộng chỉ có thể nhận ra anh đang sắp xếp kế hoạch, nhưng cụ thể kế hoạch như thế nào thì cô ấy không biết. Chờ đến khi anh kết thúc trò chuyện mới tò mò hỏi. Kế hoạch gì trước thời hạn vậy? Làm nhà họ Cố biến mất. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Nguyên Mộng nghe xong sờ sờ lỗ tai. Chuyện này chỉ sợ khó mà làm được. Nhà họ Cố có quan hệ mật thiết với hoàng gia nước á? Bọn họ rất thân thiết với người thừa kế đứng đầu là Thương Hủ và hoàng thân Chiêu Tế. Làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến chính trị của hai nước. Quốc vương nước Á tuổi đã cao, năm nay sức khỏe càng ngày càng yếu. Một khi quốc vương không còn nữa, Thương Hủ chính là tần vương kế vị. Anh ta và Cố Tư Đình là bạn học thời đại học. Mấy năm nay quan hệ của hai người vẫn rất tốt. Nếu Thương Hủ không còn là người thừa kế đứng đầu nữa, anh ta sẽ không còn quyền lực để tiếp tục can thiệp chuyện của nhà họ Cố. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Nguyên Mộng vừa nghe sợ hãi nói. Không lẽ anh định hạ bệ người thừa kế đứng đầu? Anh ta chiếm vị trí thứ nhất, có người không phục. Phó Hàn Tranh nhìn bóng đêm vô biên bên ngoài cửa sổ thì thầm. Tôi chỉ trợ giúp người đó một chút, người này được lên ngôi, còn tôi có thể báo thù cho gia tộc, đôi bên cùng có lợi. Nguyên Mộng cảm thấy rùng mình, âm mưu đảo chính mà đến miệng anh nói ra lại quá nhẹ nhàng. Chẳng qua thường ngủ rất bảo thủ, hơn nữa mấy năm có rất nhiều gian pháp. Nếu thật sự bị hạ bệ, có lẽ đối với người dân nước Á cũng là một chuyện may mắn. Tuy thường hủ là người thừa kế đứng đầu, nhưng nói về năng lực thì người thừa kế thứ hai Thương Dung có thực lực hơn, cho nên cũng không khó đoán ra đối tượng Phó Hàn Tranh âm thầm hợp tác là ai. Anh chỉ viện kinh tế cho Thương Dung, Thương Dung đoạt quyền giúp anh diệt trừ nhà họ Cố. Cũng may bây giờ là xã hội hiện đại, nếu trở về thời cổ đại, Phó Hàn Tranh hẳn là một tên đại gian thần có mưu đồ xoán vị. Đến lúc đó Thường Hủ và hoàng thân chưa tề, ngay cả bản thân mình còn không lo nổi, xem bọn họ làm sao mà tiếp tục giúp đỡ cho Cố Tư Đình được. Nguyên Mộng nói, bây giờ Hữu Hữu đã được cứu, Cố Tư Đình đã mất đi lợi thế để uy hiếp nhà họ Phó cùng Vi Vi. Bọn họ muốn mang Vi Vi đi là chuyện dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, nói không chừng thật đúng là có thể hoàn toàn giải quyết nhà họ Cố. Phó Hàn Tranh im lặng không nói gì, lại giơ tay nhìn đồng hồ. Hẳn là còn cảm thấy trực thăng đi không đủ nhanh, vì thế lại hỏi phi công, còn cần bao lâu? Ông chủ, đại khái còn cần 2 giờ nữa. Nguyên Mộng biết anh nghe tin Cố Vi Vi bị Cố Tư Đình mang đi làm thí nghiệm, với lại đã nhiều ngày nay bọn họ không liên lạc được, anh lo lắng cho Vi Vi cho nên mới nôn nóng. Anh cũng đừng quá sốt ruột, chỉ cần đón được người về, những chuyện khác đều có thể giải quyết. Cố Tư Đình có thể áp chế Vi Vi, có thể ép Vi Vi làm thí nghiệm, nhưng em ta chắc chắn sẽ không lấy mạng cô. Bây giờ đã cứu được đứa nhỏ, là có thể mang Vi Vi về, cũng thuận tiện giải quyết Cố Tư Đình luôn. Cho dù ký ức của Vi Vi có thực sự bị tổn thương, nhưng về sau vẫn còn rất nhiều thời gian trị liệu, bây giờ có sốt ruột cũng vô dụng. Chỉ sợ cô ấy đã quên mọi chuyện, không chịu theo chúng ta về. Phó Hàn Tranh xúc động nói, nếu cô đã quên anh, đã quên những chuyện xảy ra ở Trung Quốc mấy năm nay, thì cho dù anh có đến đó, cô cũng sẽ không chịu đi theo bọn họ về nữa. Vậy là chúng ta vừa nghe xong tập 122 của câu chuyện Cô Vợ Bà Bối của Đại Tài Phiệt. Câu chuyện rất hấp dẫn phải không nào? Cuối cùng thì ai sẽ thắng trong trận chiến này? Chúng ta hãy cùng đi theo dõi tập 123 của câu chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau của câu chuyện.